hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đang khiêng cáng cứu thương nghe thấy Cố Vân Tịch có cách chữa trị liền phấn khởi vô cùng. Nhìn thấy y tá bên cạnh vẫn còn chần chừ, họ lập tức dục giá. Tiếng hô của mấy người đàn ông lực lưỡng này quả thực có chút đáng sợ, khiến cô y tá giật nảy mình. Thêm vào đó, khi nghe Cố Vân Tịch nói cô được giáo sư Tạ đưa tới, nỗi hoài nghi trong lòng y tá lập tức tan biến. Giáo sư Tạ hôm nay đúng là có mặt ở đây, hơn nữa còn dẫn theo mấy chuyên gia cùng đến. Những người trong bệnh viện lập tức hành động nhanh chóng. Phòng phẫu thuật được chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất, đồng thời họ cũng bố trí vài trợ thủ hỗ trợ Cố Vân Tịch. Rất nhanh sau đó, Cố Trầm được đưa vào phòng mổ. Cố Vân Tịch không bận tâm đến hậu quả sau khi bị phát hiện. Cô biết mình có thể vào được đây suôn sẻ như vậy hoàn toàn nhờ vào danh tiếng của giáo sư Tạ. Mà lợi thế này chắc chắn sẽ không kéo dài lâu. Nơi này là bệnh viện quân đội, lúc đầu có chút hỗn loạn, nhưng nếu ai cũng có thể tùy tiện giả mạo bác sĩ thì đúng là chuyện nực cười. Trước khi bước vào phòng phẫu thuật, Cố Vân Tịch vội vàng nhắn tin cho Lục Hạo Đình. Anh Hạo Đình, mau tới cứu em, nửa giờ sau, bên ngoài đã bắt đầu phát hiện ra có điều bất thường. Dù gì Cố Trầm cũng không phải người bình thường. Chuyện ai thực hiện ca phẫu thuật này chắc chắn không thể bị ngó lơ. Bên ngoài phòng mổ, thuộc hạ của Cố Trầm cùng một người đàn ông ngồi trên xe lăn vẫn đang chờ đợi. Đúng lúc này, một bác sĩ mặc áo blouse trắng vội vàng chạy tới, sắc mặt đầy lo lắng. Bên trong phòng phẫu thuật là ai? Ai đang thực hiện ca mổ? Đám thuộc hạ đồng loạt đáp, là đoàn trưởng của chúng tôi. Là đoàn trưởng của chúng tôi. Cố Trầm, Cố đoàn trưởng, vị bác sĩ kia suýt phát điên. Ai nha, tôi không hỏi bệnh nhân, tôi hỏi là ai đang thực hiện ca phẫu thuật. Bác sĩ nào? Cả đám người chợt sững sờ. Một người lắp bắp trả lời, bác sĩ Cố, cô ấy họ Cố. Cố, bác sĩ kia sửng sốt, là bác sĩ Cố nào? Tên đầy đủ là gì? Đám người nhìn nhau ngơ ngác, lắc đầu, họ chỉ biết người đó họ Cố, nhưng không ai biết danh tính đầy đủ. Cuối cùng, có người lên tiếng, là do giáo sư Tạ Bình Thiên đưa tới. Họ Cố, là một nữ bác sĩ. Đám người suy nghĩ một hồi mới sâu chuỗi lại được các thông tin. Là nữ, không đúng, không đúng, vị bác sĩ kia giận dữ. Các chuyên gia mà giáo sư Tạ đưa đến đều là nam. Không có nữ, họ hiện đang thực hiện các ca phẫu thuật khác. Trong bệnh viện chúng ta có ghi chép đầy đủ. Còn người này, rốt cuộc là từ đâu ra? Lần này, tất cả đều hoàn toàn sững sờ. Ngay lúc bác sĩ đang tức giận chất vấn, Lục Hạo Đình vừa kịp chạy tới. Là tôi tìm cô ấy đến. Cô ấy có y thuật rất giỏi. Lúc đến cũng đi cùng giáo sư Tạ. Bên cạnh, La Vĩ Hồng cũng vội vàng tiếp lời. Mặt dày gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, cô ấy là sinh viên trường chúng tôi. Hơn nữa, đặc biệt lợi hại, có Lục Hạo Đình và La Vĩ Hồng bảo đảm. Tình hình mới dần lắng xuống. Lúc này, Lục Hạo Đình vẫn đang mặc quân trang. Các chiến sĩ canh gác trước cổng lập tức đứng nghiêm cúi chào. Anh cũng đáp lại một quân lễ, sau đó quay sang chào người đàn ông vẫn luôn im lặng quan sát mình. Sở Mặc ngồi trên xe lăn, ánh mắt dõi theo Lục Hạo Đình, người đàn ông trước mặt cao ráo, dáng người rắn giỏi trong bộ quân phục thẳng thớm, khiến anh không khỏi có chút ngưỡng mộ mà nhìn lâu hơn vài lần. Cậu được gọi về rồi sao? Sở Mặc và Lục Hạo Đình từng sống chung trong một khu đại viện. Đương nhiên biết người này là nhân vật nổi bật trong đó. Hồi còn nhỏ, bọn họ từng cùng nhau lớn lên, chơi đùa bên nhau. Lục Hạo Đình lắc đầu, đáp, không, tôi chỉ về xử lý một số chuyện, tạm thời ở lại Đại học Quốc phòng một thời gian. Sở Mặc nghe vậy thì khẽ gật đầu, ánh mắt dần hướng về phía phòng phẫu thuật, giọng nói có chút nặng nề. Cố Trầm bị thương rất nặng, chân phải bị nổ mất một đoạn, chính cậu ấy cũng đã tuyệt vọng, nghĩ rằng không còn cơ hội quay lại quân đội nữa. Anh ta chính là ví dụ rõ ràng nhất, bị thương nặng, liệt nửa THND, vĩnh viễn không thể quay về chiến trường. Lục Hạo Đình nghe vậy cũng trầm mặc, anh biết người đang phẫu thuật bên trong chính là Cố Vân Tịch, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn kết quả sẽ ra sao. Sở Mặc nhìn La Vĩ Hồng, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, vội hỏi, thầy La, vừa rồi bác sĩ Cố nói rằng Đại học Quốc phòng đã nghiên cứu ra một loại thuốc mới chuyên trị tổn thương do nổ. Cô ấy còn bảo rằng chân của Cố Trầm sẽ không bị phế. Thậm chí, cậu ấy còn có thể quay lại quân đội. Chuyện này là thật sao? Giọng nói của Sở Mặc tràn đầy kích động và khẩn trương. Anh biết mình cả đời này không thể trở về, nhưng Cố Trầm vẫn còn hy vọng. Nếu Cố Trầm có thể quay lại quân đội, thì giấc mơ của cả hai năm xưa vẫn có thể được tiếp tục. Cố Trầm từng hứa rằng sẽ mang theo ước mơ của cả hai người để tiếp tục phục vụ trong quân đội. Nhưng bây giờ, nghe Sở Mặc hỏi vậy, những người xung quanh cũng lập tức đổ dồn ánh mắt mong chờ về phía La Vĩ Hồng. Bị mọi người nhìn chằm chằm, mồ hôi trên trán La Vĩ Hồng túa ra. Cái này, đúng là vừa nghiên cứu ra một loại thuốc mới. Nhưng, ông nuốt nước bọt, chần chừ tiếp lời, việc này do giáo sư Tạ Bình Thiên phụ trách. Tôi cũng chưa rõ tình hình cụ thể. Đợi ca phẫu thuật kết thúc rồi nói sau. Lúc này, La Vĩ Hồng thực sự cảm thấy áp lực đến toát mồ hôi lạnh. Cố Vân Tịch, lá gan của cô gái này cũng lớn quá đi mất. Ban đầu, ông chỉ định để cô đến giúp đỡ một chút. Tốt nhất là học hỏi kinh nghiệm từ giáo sư Tả, nhân tiện thử nghiệm loại thuốc mới để phát huy hiệu quả. Ai ngờ cô lại táo bạo đến mức trực tiếp xông vào phòng phẫu thuật. La Vĩ Hồng vội vàng kéo Lục Hạo Đình sang một bên, thấp giọng hỏi, này, rốt cuộc Vân Tịch có thể làm được không? Con bé còn nhỏ như vậy, thật sự có thể thực hiện ca phẫu thuật này sao? Người nằm trong đó chính là Cố Trầm đấy. Nếu xảy ra chuyện gì, Cố gia có khi nào sẽ hủy diệt tôi luôn không? Cách chương.